Đan Võ Thần Tôn, chương 1373, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Cung Tuyết Dương, không phải đệ nhất Đại Minh, Kinh Vân Minh đệ nhất luyện đan sư sao? Nghe nói, nàng không chỉ dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, luyện đan càng là nhất tuyệt. Diệp công tử mặc dù đạt được hoàng lão truyền thừa, nhưng hắn nếu là gặp gỡ Nam Cung Tuyết Dương, thua không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sau đó chậm rãi giãn ra. Hắn cười lạnh, ngạo nghễ nói, sư phụ yên tâm, ta chắc chắn dốc lòng tu luyện, hạ gục Nam Cung Tuyết Dương, tự tay chặt xuống tiện nhân kia trên cổ đầu người, dùng an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Vàng Diệp Hoa thoải mái cười to. Chấm. Tốt, có ngươi câu nói này, vì sư chết cũng không tiếc. Sau đó, hắn vốn là đạm bạc linh phách, bay lên điểm điểm kim quang. Theo gió tán đi, Diệp Tinh Hà, dùng thiên tư của ngươi, nhất định có thể siêu việt vi sư. Nhớ lấy, huyết hải thâm cừu, chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, cúi người hành lễ, cung tiễn sư phụ. Vàng Diệp Hoa linh phách triệt để giảm đi, mà Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Tuyết Dương thật sự là oan gia ngõ hẹp, cái gì cầu thí thịnh thiên hoàng triều, bất quá là một đám xảo trá hạng người. Ta Diệp Tinh Hà hôm nay lập xuống tâm ma đại thể, nhất định phải làm thịt ngươi. Sư phụ báo thù, đại thể đã thành, không chết không thôi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi. Này vạn thần thiên mộ, cũng không có thứ mà ta cần. Dứt lời, hắn quay người hướng đi ra ngoài điện. Mọi người dồn dập tránh ra một con đường. Chắp tay hành lễ, A-dua nịnh hót, Vân Đình Thiên trong đám người đi ra. Cười nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi đạt được hoàng lão truyền thừa. Quảng cáo. Bây giờ ngươi đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Chỉ đợi thượng nguyên tôn giả vì ngươi tìm được kéo dài tính mạng chi pháp, liền có thể triệt để trị tận gốc. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Không sai, việc này còn cần làm phiền Vân lão. Thông báo bên trên Vân tôn giả một tiếng. Nhất định, Vân Đình Thiên nhẹ gật nhẹ đầu. Cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau đi ra đại điện. Dư Thế Thao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Trong mắt sát ý tăng vọt. Đợi hai người rời đi không lâu, hắn vội vàng rời đi đại điện. Truy tìm mà đi. Ngoài điện, hai người thừa phong mà đi. Trò chuyện với nhau thật vui. Vân Đình Thiên cười ha ha. Một mặt cảm kích nói. Diệp tiểu hữu, đa tạ ngươi vì lão phu giải hoặc. Hoàng lão luyện đan tâm đắc, thật sự là làm ta đả khai nhãn giới. Không hổ là thông thiên phong tối cường đan sư. Chỉ là gia lông, đầy đủ ta đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Sư phụ truyền thừa quá mức huyền ảo. Ta cũng chỉ là lĩnh ngộ 1/5. Có lẽ, đối đãi ta toàn bộ lĩnh ngộ thời điểm, mới có thể đi đến sư phụ như vậy cảnh giới. Vân Đình Thiên ánh mắt thổn thức. Than nhẹ một tiếng, hoàng lão quát tháo cả đời. Lại không nghĩ, lại rơi vào như thế. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xa. Một bóng người phi tốc tới gần. Cái kia sát ý giống như thực chất. Lạnh lẽo như đao, gào thét tới. Tiểu tạp toái, cho ta nắm nhận truyền lưu lại. Dư Thế Thao đạp không tới. Nụ cười trên mặt dữ tợn, sát khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Lão cầu, chỉ bằng ngươi, còn dám vọng tưởng đoạt sư phụ ta nhận truyền. Im miệng, Dư Thế Thao gầm thét một tiếng. Lại nói, liền ngươi phế vật này, cũng xứng xưng hoàng lão vi sư. Lão phu mới học luyện đan thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ không có sinh ra đâu. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Thì tính sao, ta luyện đan không qua mấy năm, luyện đan thuật cao hơn ngươi vô cùng, liền ngươi phế vật này, cũng xứng nhúng chàm sư phụ truyền thừa. Đơn giản hài hước, dư thế thao muốn rách cả mí mắt, miệng lưỡi bén nhọn, coi như ta luyện đan không bằng ngươi. Nhưng ta đã là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ. Hôm nay, ta liền làm thịt ngươi này tạp chủng, kế thừa hoàng lão y bát. Hắn thôi động thần cương, hai quả đấm phía trên, sáng lên sáng chói vệt trắng, thắng qua trăng sáng, dường như liệt dương, dư thế thao gầm thét một tiếng, thả người vọt lên, hai quả đấm hung hăng oanh ra, thần cương hóa thành hai cái sâu con ngươi trắng ngạch hồ. Gào thét tới, đây là, thần cương hiển tượng, Vân Đỉnh Thiên hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi. Thần cương hiển tượng mà thôi, cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới, bay nhào mà đi, oanh, quyền ảnh tăng vọt, hung hăng nện xuống, hai cái sâu con ngươi trắng ngạch hồ, trong nháy mắt bị oanh vỡ, dư thế thao trên mặt huyết sắc cuồn cuộn, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, Diệp Tinh Hà đã vọt tới trước người hắn, quyền thượng ánh xanh sáng choang, hung hăng nện xuống, ầm, quyền kình xỏ xuyên qua dư thế thao lồng ngực, máu tê bắn tung tóe. Ta không muốn chết, dư thế thao kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, rơi vào phiêu đãng trong mây mù, từ nơi này rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan, tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, cũng muốn nhúng chàm sư tôn truyền thừa, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, cười nói, Vân lão, chuyện chỗ này, ta cũng muốn trở về tu luyện, chúng ta xin từ biệt. Vân Đỉnh Thiên cười khẽ gật đầu, tốt, như thượng nguyên tôn giả bên kia có tin tức, ta tự sẽ đưa tin cùng ngươi. Làm phiền, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Vân Đỉnh Thiên rời đi. Sau đó, hắn đạp không mà đi, trở lại Thiên Vận Thành, hướng Xích Lôi Minh đi đến, quay về Xích Lôi Minh về sau. Diệp Tinh Hà theo trong núi đường nhỏ, đi vào Thanh Âm Cư. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay một cái viên kia Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan. Lập tức xuất hiện trong tay, đan dược vừa ra, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà cười khẽ thì thào, cửu phẩm đến đạt đến đan dược, ở trong chứa Long Phượng chi huyết, dược hiệu cực cường, nếu là ăn vào, nhất định giúp ta đột phá tinh thần bá vương thể đệ lục trọng. Quảng cáo, dứt lời, hắn một ngụm nuốt vào Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan, đan dược vào miệng. Dược lực bàng bạc tụ hợp vào toàn thân, tràn vào gân cốt bên trong. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức xông lên trong óc, như có mấy vạn con kiến gặm ăn gân cốt. Khổ không thể tả, cho dù đau nhức thấu xương, hắn chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Trong cơ thể Long Phượng hư ảnh trường minh, hóa thành tinh thuần huyết khí, tụ hợp vào toàn thân. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức tăng lên một bậc, không ngừng tăng lên. Một lúc lâu sau, hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc trong nháy mắt nở rộ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, tinh quang lóe lên, tinh thần bá vương thể đệ lục trọng cuối cùng đột phá. Không chỉ như thế, tựa hồ còn chiếm được một cái tân thần thông. Đang khi nói chuyện, hắn đứng dậy xuống giường, thôi động tinh thần bá vương thể, sáng chói tinh quang trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, hạo đãng tinh quang kết thành huyền giáp, trải rộng toàn thân. Huyền giáp phía trên, tinh quang lấp lánh, hắn đưa tay đặt tại huyền giáp bên trên, thôi động linh khí, đâm vào huyền giáp lên. Thanh quang lóe lên, trong nháy mắt bị huyền giáp bắn ra, đánh trúng tay cầm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này là tinh thần bá vương thể thần thông. Tinh phản, có thể bắn ngược kẻ địch tập kích. Thần hải cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, không người có thể phá. Hưng phấn sau khi, Một cỗ mỏi mệt cảm giác xông lên trong óc. Hắn than nhẹ một tiếng. Lại nói, thần thông tuy tốt, chỉ tiếc tiêu hao quá lớn. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại chỉ có thể bắn ngược 5 thành lực lượng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.